mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, thứ 32 chương thiên chân vô tà chính là hảo. Nhìn thấy chính mình nuôi chó như thế không còn dùng được. Bị kia đóa hoa một chiều liền héo xuống. Tác là chủ nhân, Thạch Mặc Nhiên cảm giác được vạn phần nhục nhã. Lại cũng không bình thường hiền lành. Giơ lên một cước liền đá quá khứ. Không dùng được đông tây. Tại sao không đi tử? Hắn giận dữ hết. Đáng thương tiểu đừng đừng vốn còn muốn theo chủ nhân chỗ đó đạt được một tia an ủi. Đầu nghĩ đến được đến lại là này mãnh lực một cước. Một cước này đá nó trên bụng. Đau đến nó ai kêu mấy tiếng. Liền nhảy ra. Không dám đón thêm gần chủ nhân bên cạnh. Như vậy một màn. Lập tức rơi vào tới còn lại trong mắt mọi người. Bọn họ tất cả đều hướng phía Thạch Mặc Nhiên nhìn sang. Không rõ lúc trước còn hào hào một người. Thế nào một chút liền khởi sướng lớn như vậy hòa đến. Thạch Mặc Nhiên nhìn thấy mọi người khác thường ánh mắt. Đầu tiên là xấu hổ cười. Sau đó lại chạy đến tiểu đừng đừng trước người. Ra vẻ muốn đi an ủi nó. Tiểu đừng đừng cũng không ngốc. Nó nói như thế nào cũng là một cái biến dị cẩu. Trí lực so với được một hai tuổi hai đồng. Vừa thấy được chủ nhân như vậy giả ý an ủi. Nó bản năng muốn về phía sau né tránh. Ninh tiểu Mỹ Hưng trí thiếu thiếu nhìn này một người một chó hỗ động. Nguyên bản đối Thạch Mặc Nhiên cũng rất là không tiếc. Hiện là đúng hắn hơn chia ra BS. Trong lòng thêm chán ghét người này. Hạo Nhiên, như vậy người còn là không muốn thâm giao hảo. Vừa thấy hắn sẽ không tượng người tốt lành gì. Ít nhất, hội bắt nạt nhỏ yếu động vật người. Đồ chưa tính là người tốt lành gì, nàng như vậy hiểu đạo. Đã sớm nhìn tiền một khắc còn quật quá mỗ cẩu. Hạo Nhiên mỉm cười, không có trả lời cái gì. Hắn cũng không ngốc, hiện thế nhưng mà thế. Người tốt như vậy sinh vật, quả thực chính là so với kim cương còn muốn rất thưa thớt. Đơn giản tin người khác hậu quả. Là rất đáng sợ, sau đó, Trương Đào đi lên mặt, mang theo kia cứu đến một nhà ba người, hướng phía xe buýt sở vị trí đi đến, mà La Âm thì lại là khống chế cuồng phong, đem trên đường rách nát xe cổ cấp thổi đi, nàng còn muốn phải đem những thứ ấy tang thi cùng thổi đi. Lại bị Hạo Nhiên ngăn trở, chỉ thấy, kia ngũ bụi cây hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đang từ trên mặt đất những thứ. Ấy chết đi tang thi thể trong đầu tìm kiếm mềm thịt. Cũng không lâu lắm, ngũ ti nho nhỏ mềm thịt liền đưa đến Ninh Tiểu Mỹ trước mặt. Bị An vui vẻ nhận, từ trải qua lần trước nhện một trận chiến hậu, nàng lại tiến hóa một lần. Lần đó tiến hóa, khiến nàng thực lực chiếm được một đại vượt qua. Hấp thu nữa như vậy mềm thịt, có thể được đến năng lượng, đã bé nhỏ không đáng kể. Bất quá, này đó mềm thịt lại là còn có giá trị, ít nhất có thể nguy cấp thời khắc dùng để khôi phục dị năng. Cẩn thận dùng một mảnh lá cây đem mềm thịt gói kỹ lưỡng. Nàng liền khởi hành, cùng Hạo Nhiên phía sau lên xe buýt, sau đó trở về đến chính mình âu yếm nê trong bồn. Thoải mái ngốc rất, xe bắt đầu phát động, rốt cuộc vừa nặng lên đường, đồng dạng là Trương Đào lái xe. La Âm thì lại là vội vàng cấp Thạch Mặc Nhiên băng bó vết thương. Chỉ thấy nàng theo một cái túi lý lấy ra một ít thực vật ma thành phấn bọt. Này đó phấn bọt có kỳ quái khí nghe vị, rất gai mũi, vừa mới một hất tới Thạch Mặc Nhiên vết thương nhượng, liền nghe đến hắn muộn rên một tiếng, da mặt rút trừu, tựa hồ rất đau bộ dáng. Ninh Tiểu Mỹ theo trong không khí nghe thấy được khí này vị. Cũng nhịn không được nữa dùng lá cây phiến phiến, quá khó nghe thấy, này đó phấn bọt tựa hồ có độc tính, nàng là thực vật. Có thể phân biệt đối đều là thực vật thuốc bột dược tính. Có độc, những thuốc này phấn không phải dùng để giảm đau sao? Hạo Nhiên lộ ra kinh ngạc thần tình, nhìn thấy Thạch Mặc Nhiên kia cắn răng đau đớn bộ dáng. Liền tin, kia đôi phu thê phát triển an toàn ba phía sau. Bọn họ theo sau khi lên xe, sẽ không có nói chuyện. Nam tử kia là vẫn ôm lấy một cái ba lô, tựa hồ bên trong những thứ gì. Hắn khẩn trương nhìn chằm chằm Hạo Nhiên chờ người, vẻ mặt cảnh giác bộ dáng. Cái kia trẻ nít nhỏ, lại hiếu kỳ quan sát bốn phía, hình như đối cái gì Đô rất tò mò bộ dáng. Bỗng nhiên, hắn chú ý tới một đóa màu lam hoa nhỏ, a nha. A nha, hắn kêu lên, rất vui vẻ bộ dáng. Hai cái tay lại không trung loạn hoảng khởi đến. Bảo bối đừng làm rộn, đứa nhỏ mẫu thân ngăn trở trẻ con động tác. Nàng nhìn phía trước, nhìn thấy những người khác không có lộ ra sinh khí bộ dáng hậu. Liền âm thầm thở phào nhẹ nhõm ni như vậy mà thế lý. Người với người giữa quan hệ trở nên rất vi diệu. Có lẽ tiền một khắc còn có thể hào hào chỗ nghỉ tạm. Một giây sau liền khả năng bởi vì một chút chuyện nhỏ. Mà thật to xuất thủ. Náo tai nạn chết người đến. Ninh Tiểu Mỹ đã sớm chú ý tới này tiểu bất điểm. Nàng cũng thật thích tiểu hài tử. Nhìn thấy đứa bé kia thiên chân vô tà mát. Nàng liền đặc biệt tâm động. Nghĩ nghĩ, nàng liền một toát ra. Đi tới kia trẻ con trước người. A, này trẻ con mẫu thân hoảng sợ. Kinh kêu lên, trẻ con cha cũng theo khẩn trương lên. Ánh mắt lóe ra nhìn chằm chằm đột nhiên đi tới trước người này bụi cây hoa nhỏ. Chỉ có bọn họ đứa nhỏ vẫn như cũ là không hề sợ hãi bộ dáng. Vậy mà lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đáng yêu tiểu gia hỏa. Ngươi tên là gì? Ninh Tiểu Mỹ thanh âm truyền tới kia trẻ con trong đầu. A nha, a nha, trẻ con cười, căn bản nghe không hiểu. Thật đáng yêu nga, Ninh Tiểu Mỹ bị này trẻ con manh dạng mê đảo. Nàng đối mặt loại này thiên chân vô tài trẻ con lúc là không có sức chống cự. Ninh Tiểu Mỹ trẻ con mẫu khẩn trương sợ hãi trên nét mặt. Dùng lá cây nhẹ nhàng vuốt ve trẻ con kia thịt hồ hồ khuôn mặt nhỏ nhắn. Lại là đùa một hồi, nàng liền thập phần không tình nguyện, bị Hạo Nhiên cấp kêu trở lại, như thế thích tiểu hài tử, sau này ta nếu là có tiểu hài tử, để ngươi giúp ta mang theo được rồi, Hạo Nhiên cười nói. Hắn không biết, lời này bị La Âm sau khi nghe được, chỉ thấy kỳ trên mặt, xuất hiện ra một mặt đỏ ửng, nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn Hạo Nhiên mấy lần, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng có chút buồn bã. Không vui nói ta cũng không là bảo mẫu, và lại nói, như vậy trong hoàn cảnh, ngươi còn có tâm tư sinh dục tiểu hài tử, còn không bằng nghĩ muốn như thế nào sinh tồn được tới thực tế, nói xong. Nàng liền chạy đến cửa sổ xe vị trí, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh vật, bất đánh lại để ý tới người nào đó. Hai tiếng đồng hồ quá khứ, xe buýt rốt cuộc đi tới Lăng Thiên căn cứ ngoài cửa lớn mặt. Xe vừa mới dừng lại, thì có kỳ danh trì tường nam tử đi tới, cảnh giác nhìn này cỗ xe buýt, các ngươi không phải này trong căn cứ người sao, vì sao những người đó còn muốn khẩn trương như vậy, Hạo Nhiên không hiểu nói. Mỗi ngày như vậy, trên cơ bản cứ vài ngày, thì có từ bên ngoài trở về xe cộ mang về một ít người thường, mà trong những người này có thể lây virus, nếu như không cẩn thận một ít. Nếu nhượng này đó thân nhiễm bệnh độc người tiến căn cứ, đem virus truyền nhiễm cấp những người khác, kia toàn bộ trong căn cứ, sợ là trừ dị năng giả ngoại, liền không còn có một người bình thường, dù sao chỉ có dị năng giả mới có thể miễn dịch virus, Thạch Hờ Hững giải thích. Nguyên lai là như thế này, Hạo Nhiên bừng tỉnh, ánh mắt hướng phía kia một nhà ba người liếc nhìn, liền ôm lấy Ninh Tiểu Mỹ sở ngốc nê chậu. Đi xuống xe buýt, vừa mới vừa xuống xe, đại môn kia tiền cầm súng hai người liền hô, không được nhúc nhích. Chậm rãi đi tới, tiếp thu kiểm tra, nếu như không có vấn đề, là có thể đi vào. Nếu như thân nhiễm bệnh độc, liền đâu đến, hồi đi đâu kia nam tử cầm súng nói chuyện không lưu tình chút nào. Nếu quả thật gặp được thân nhiễm bệnh độc người, hắn tuyệt sẽ không tha kỳ bình yên ly khai. Hết chương.